Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4208, mua sắm bảo vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đối mặt Tần Vũ Yên liên tục ép hỏi. Lâm Bạch trong lòng khổ không thể tả. Anh nợ em một câu yêu thương. Độ lôi kiếp sự tình chính là hắn cùng trưởng giáo Lý Mặc Quân âm thầm thương nghị quyết định. Nếu là giờ phút này đem ra công khai, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít người chú ý, vậy thì không tiện bẩm báo rồi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, mang theo áy náy nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên khẽ gật đầu. Cũng không sao, chờ ngươi chuẩn bị xong sau đó. Có thể phái người thông chi Tần Các. Đến lúc đó Tần Các tự nhiên sẽ mang theo độ ách tiên y cùng ngươi đồng hành. Tốt a, Lâm Bạch suy nghĩ liên tục. Hay là không thể từ bỏ độ ách tiên y. Có thể hay không vượt qua lôi kiếp. Chỉ sợ độ ách tiên y này sẽ vào tay một cái tác dụng trọng yếu. Ngoại trừ độ ách tiên y sau đó. Ta còn muốn mua sắm thất thải bảo tán lôi long châu cửu tiêu ngự lôi kiếm chiết nguyệt kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên nghe chút. Quá sợ hãi. Ngươi đây là muốn đem lôi kiếp bảo vật bia 50 vị trí đầu bảo vật tẩy sạch không còn a? Những bảo vật này đều đủ để 100 người vượt qua lôi kiếp. Ngươi thật sự cần nhiều như vậy sao? Thanh La sư đệ. Ta biết ngươi bây giờ có tiền nơi tay. Nhưng có tiền cũng không phải như thế hoa a. Chờ ngươi đột phá đạo cảnh sau đó. Cần ma châu địa phương sẽ càng nhiều. Hay là muốn có kế hoạch vận dụng mới đúng. Lâm Bạch nói ra. Đa tạ Tần sư tỷ hảo ý. Nhưng những bảo vật này đều cần. Nếu là Tần các bên trong còn có mặt khác càng thêm chân quý cũng càng cường đại hơn tỷ lôi kiếp bảo vật. Ta cũng có thể ra giá mua sắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên đôi mắt đẹp ngưng tụ. Nhìn ra Lâm Bạch không giống như là đang nói đùa, mà lại ngôn từ nói năng có khí phách. Hiển nhiên là nhu cầu cấp bách những bảo vật này bộ dáng. Người sau đó, ta đi đưa ngươi cần bảo vật mang tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên đưa tay vung lên thu hồi độ ách tiên y, quay người đi ra nhã phòng. Chờ Tần Vũ Yên đi sau đó. Lý Ngư Môn hoảng sợ mất hình dáng mà nói. Thanh La sư đệ, người vì cái gì muốn như thế lãng phí ma châu mua sắm nhiều như vậy bảo vật a? Coi như người muốn vì Chu Hỷ cùng Tôn Giao chuẩn bị tị lôi kiếp bảo vật. Có thể những bảo vật này cũng dùng không hết a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thoải mái cười một tiếng. Lý sư huynh, ta có tiền a. Lý Ngư Môn cười khổ nói. Có tiền cũng không thể bại ra a. Ngươi vừa rồi đối Tần Các nói lên những bảo vật kia. Độ ách tiên y, lôi long châu. Thất thải bảo tán, chiết nguyệt kính, cửu tiêu ngự lôi kiếm. Những bảo vật này đều là lôi kiếp bảo vật trên tấm bia 50 vị trí đầu bên trong tốt nhất bảo vật. Cộng lại chỉ ít cần 4-500 vạn ma châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù chúng ta vừa mới đạt được một phen phát tài. Chẳng lẽ người cứ như vậy không kịp chờ đợi mong muốn tiêu xài sao? Lâm Bạch cười nói. Tiền tài đều là vật ngoài thân. Lại nói. Kiếm tiền không phải liền là đến hoa nha. Tổn lấy làm cái gì? Vĩnh Hằng Ma Tông tiền tiết kiệm lại không cho lợi tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Ngư Môn lắc đầu liên tục. Tựa hồ giờ phút này trong lòng hắn, Lâm Bạch chính là một cái hiển nhiên mà nhị thế tổ hình tượng. Nhưng Lâm Bạch trong lòng rõ ràng, cho dù có những bảo vật này tại thân, chỉ sợ đều khó mà gánh vác được lôi kiếp uy năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lâm Bạch trong lòng không khỏi thở dài. Hy vọng có thể vượt qua đi thôi. Một lúc sau, Tần Vũ Yên đi mà quay lại. Đi vào trong nhã các, đưa tay vung lên, hơn 10 kiện rực rỡ muôn màu pháp bảo rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Thanh La sư đệ có thể hào hào kiểm tra một chút. Đây có phải hay không là ngươi cần có bảo vật? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi ra phía trước, đem thất thải bảo tán cầm lên. Vật này như là phàm trần trăm xương ô giấy dầu. Nan dù từ đặc thù nào đó thần thiết rèn đúc mà thành. Cán dù lại có trong mắt thần dị linh mộc rèn đúc. Mặt dù giống như da người bình thường kín không kẽ hở. Làm Lâm Bạch đẩy ra bảo dù. Một luồng thất thải chi quang từ trong bay ra. Đem Lâm Bạch nhục thân bảo hộ ở trong đó. Lâm Bạch cảm giác được những này như mộng như ảo thất thải quang mang. Nhìn như hư ảo vô ảnh. Nhưng kỳ thực không thể phá vỡ. Tựa hồ có thể chống cự ở giữa thiên địa hết thảy thế công. Biết ở trong đó Lâm Bạch một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo, Lâm Bạch lại cầm lấy Lôi Long Châu. Cùng bình thường Dạ Minh Châu bình thường lớn nhỏ. Có thể Lâm Bạch nhìn kỹ. Cái này trong hạt châu tựa hồ có động thiên khác. Trong đó tựa hồ có một tòa rộng lớn lôi đình thế giới. Sấm sét vang dội trong đó không ngừng bốc lên gào thét. Tần Vũ Yên cùng Lý Ngư Môn ngồi ở một bên. Lâm Bạch thì là kiên nhẫn từng kiện đã kiểm tra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, hết thảy 11 kiện bảo vật bị Lâm Bạch dần dần xem hết. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đích thực không sai. Xin mời Tần Sư Tỷ tính toán một chút giá cả đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên khẽ cười một tiếng. Ngoại trừ độ ách tiên y 10 vạn ma châu cho thuê một lần bên ngoài. Lôi Long Châu, thất thải bảo tán, chiết nguyệt kính, cửu tiêu ngự lôi kiếm. Các cái khác 11 kiện bảo vật, đều là 10 vạn ma châu giá cả. Tổng cộng hết thảy 120 vạn ma châu. Thanh La Sư Đệ khẳng định muốn mua sắm. Lâm Bạch nghe nói sau đó. Đưa tay vung lên. 120 vạn ma châu rơi vào một cái không trong túi chữ vật. Ném cho Tần Vũ Yên. Tùy theo lại đem đầy đất bảo vật thu nhập chính mình trong túi chữ vật. Những bảo vật này ta tạm thời trước thu. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng muốn độ lôi kiếp thời điểm. Ta sẽ thông báo cho Tần Các. Đến lúc đó làm phiền Tần Các phái người đem độ ách tiên y đưa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên mảnh điểm một cái ma châu. Xác nhận không sai sau đó. Ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch. Thanh La Sư Đệ. Thủ bút thật lớn a Tần Sư Tỷ. Tại hạ còn có chuyện. Liền không ở thêm rồi. Xin nhờ Tần Các sự tình. Còn xin Tần Các để ở trong lòng. Sau khi nói xong. Lâm Bạch mang theo Lý Ngư Môn liền đi ra Tần Các. Cũng không quay đầu lại đi đến nhà tiếp theo Thương Hội Lầu Các. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong Kỳ Lân Trấn, ngoại trừ Tần Các bên ngoài, còn có rất nhiều cường thịnh thương hội thực lực. Trong tay bọn họ cũng không ít tỷ lôi kiếp bảo vật. Tỷ lôi kiếp đồ vật. Đơn giản liền có hai loại. Một loại là luyện khí sư chuyên môn vì lôi kiếp luyện chế. Người sở hữu phi phàm lực phòng ngự, tỷ như Lâm Bạch bây giờ thất thải bảo tán trong tay. Coi như không dùng để tị lôi kiếp, dùng để cùng người giao thủ, cũng là ích lợi khá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thứ hai chính là luyện thể chi thuật. Luyện thể chi thuật Lâm Bạch cũng không có mua sắm. Ngũ hành đạo thể đủ để đầy đủ. Đến phải không cần mặt khác luyện thể chi thuật đến chống lại lôi kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn thăm viếng Tần Các bên trong to to nhỏ nhỏ thương hội thực lực. Điên cuồng mua sắm tị lôi kiếp bảo vật. Trong vòng một ngày, Lâm Bạch liền bán xuống tiếp cận hơn 500 vạn ma châu bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nguyên bản trên thân liền có tiếp cận 400 vạn ma châu. Tại tăng thêm tông môn ban thưởng 50 vạn ma châu. Lại hướng Lý Ngư Môn mượn 50 vạn ma châu. Gom góp 500 vạn ma châu. Toàn bộ mua tị lôi kiếp bảo vật. Hai ngày về sau, Lâm Bạch thắng lợi trở lại tàng kiếm nhà tranh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất thải bảo tán, Lôi Long Châu, cửu tiêu ngự lôi kiếm, chiết nguyệt kính, nhân quỷ khôi lỗi. Nuốt núi cóc, Tại tăng thêm độ ách tiên y, bây giờ trong tay của ta tỷ lôi kiếp bảo vật đã vượt qua 50 kiện nhiều. Chắc hẳn có thể ứng đối lôi kiếp đi. Lâm Bạch ngồi tại trụ sở bên trong. Kiểm điểm tất cả tỷ lôi kiếp bảo vật. Lâm Bạch đoán chừng chính mình lôi kiếp mặc dù cực mạnh. Nhưng cũng không cần đến nhiều như vậy tỷ lôi kiếp bảo vật. Sở dĩ Lâm Bạch sẽ mua sắm nhiều như vậy. Là bởi vì Lâm Bạch dự định đem đằng sau độ lôi kiếp thời điểm bảo vật cùng nhau mua. Để tránh mình tại trên thị trường tảo hóa. Những cái kia thương gia lại đột nhiên tăng giá. Gây bất lợi cho Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch trong phòng quen thuộc bảo vật lực lượng thời điểm. Lý Ngư Môn thì là tại trong lương đình đối Khương Huyền Tố thao thao bất tuyệt nói Lâm Bạch mấy ngày nay sự tích. Hồ to Lâm Bạch là bại gia tử. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.